Ở rể, chương 343, C343, nói cho ta biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh đao to nặng chém xuống khiến mặt nước bị tách ran, đầu Tiêu Lâm bị đập mạnh. Võ Si sử dụng chuôi kiếm, chỉ bằng một chiêu, Tiêu Lâm suýt chút nữa đã về Tây Thiên. Lần này thì Si không còn khuyên nhủ hắn nữa, nếu không để Tiêu Lâm chịu khổ một chút. Miệng hắn còn chưa chịu mở. Chủ nhân, Bạch Khởi đỡ lấy Tiêu Lâm. Tiêu Lâm đứng vững trong nước, nhìn chằm chằm vào Võ Si một cách đầy hận thù. Không thể ngã, nếu ngã lúc này thì sẽ chết đuối. Một kẻ nửa sống nửa chết mà sát ý vẫn mãnh liệt như vậy khiến Võ Si rất bất mãn. Sao ngươi dám trừng mắt nhìn tai? Võ Si tức giận lại chém xuống một nhát. Bạch Khởi kéo Tiêu Lâm né đi, thanh đao chỉ chém xuống mặt nước. Binh phù ở đâu? Nói cho ta biết, nói đi, nói mau. Thanh đao của Võ Si chém xuống mặt nước hết nhát này đến nhát khác. Chỉ còn cách thành công một bước thôi, chỉ một bước thôi, bọn chúng thực sự đã bị lừa. Nước bắn tung tóe, giống như một tảng đá nặng rơi xuống nước. Sát khí tỏa ra khắp xung quanh. Nhắm vào Tiêu Lâm, thời nhà Ngụy có một hình phạt đặc biệt, đó là dùng chuôi đao dày và nặng đánh thẳng vào đầu. Hình phạt này chuyên dùng cho văn nhân không vâng lời, nó có cái tên rất sinh động, gõ đầu heo. Hầu hết văn nhân chết vì hình phạt này đều cảm thấy rất nhục nhã. Sự sỉ nhục này còn đau đớn hơn cả nỗi đau bị trừng phạt. Văn nhân đều tự cho mình là thanh cao, cao thượng hơn người khác, nhưng nếu chết bằng hình phạt gõ đầu heo, thì chẳng phải nói họ chính là một con lợn sao, lại còn là một con lợn được chính quyền công nhận và đóng dấu. Chỉ cần văn nhân này chết đi, kiếp này người nhà của hắn cũng sẽ bị người khác chỉ trò trò. Nói rằng nhà này nuôi một kẻ giống như con heo con chó, sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được để làm người. Hình phạt này là sự áp bức của giai cấp quý tộc đối với văn nhân thi sĩ. Kẻ mạnh nắm giữ quyền lực, bên ngoài có vẻ như chỉ đang trừng phạt một mình văn nhân đó. Nhưng trên thực tế, nó là sự làm nhục đối với cả gia đình của hắn. Gõ đầu heo này là một hình phạt hết sức điển hình. Khi thi hành hình phạt này, phải dùng chuôi đao đập vào đầu 18 lần. Khi đập đến nhát cuối cùng, đầu sẽ bị đập nát bét, não bắn ra ngoài, cuối cùng, thân thể của văn nhân vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đầu lại bị đập, nát toét. Cảnh tượng này rất ghê tởm, bị dao đâm một nhát là xong, ít ra không bị gọi là heo, người có thể bị giết nhưng không bị sỉ nhục. Tiêu Lâm choáng váng hét lên, muốn binh phù cũng được thôi, ta bị choáng, cho ta một cái ghế để ngồi đi. Bạch Khởi nữa, thì Si vui mừng, giữ tay Võ Sỉ lại. Được rồi, nhìn hắn, quả thực là một thư sinh không chịu nổi hình phạt này. Tiêu Lâm có rất nhiều yêu cầu. Không những phải thay quần áo ướt, còn phải hong khô tóc. Hong khô tóc xong phải đốt lửa, đốt xong phải cho hắn uống một bát canh gừng mới nấu. Võ Sỉ nghe xong, lại định vung đao lần nữa. Mẫu thân nhà ngươi, vào tháng 12 âm lịch của mùa đông, Tiêu Lâm toàn thân run rẩy, không đồng ý cũng được, dù sao thì ta lạnh đến không nói nên lời rồi, ta sẽ nhanh chóng bị chết cóng, quên mất binh phù đang ở đâu. Tiêu Lâm này rõ ràng đang bỡn cợt người khác. Võ Sỉ rất không vui khi có một tên tù nhân dám đưa ra yêu cầu như vậy. Quá đáng, hôm nay ta không đánh vỡ đầu heo của ngươi, ta không phải họ Ngụy. Thi Si giữ Võ Sỉ lại, nói, được, đồng ý, Võ Sỉ. Tiêu Lâm là kẻ dễ mở miệng nhất trong nhà họ Tần. Những kẻ khác đều rất cứng miệng, đám người Tần thắng thì dù có đánh chết cũng không chịu nói. Tiêu Lâm thì khác, hắn chỉ là thư sinh trói gà không chặt. Chỉ cần đáp ứng điều kiện của hắn, hắn chắc chắn sẽ khai. Võ Si rất phẫn nộ và bất mãn. Thi Si an ủi vị huynh đệ tính nóng như lửa này. Sau đó xua tay, ra lệnh cho người xả nước, thả Tiêu Lâm và Bạch Khởi ra ngoài. Cách Trương